xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1006, xinh đẹp nữ sinh. 51, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát tại trận này tố tụng kết thúc không bao lâu, đường quả một lần hành động đưa nàng chỗ trường học cũng cho kiện. Nương tựa theo đông đảo chứng cứ trường học không thẩm tra lời đồn, tại các phương gia trưởng áp lực dưới, trực tiếp đưa nàng khai trừ cùng với có 30 vị ưu tú luật sư trợ giúp nàng, nàng tự nhiên thắng. Kiện trường học nàng lại đem vị kia lên lớp nhục nhã nàng lão sư kiện. Vậy xem người, đều cảm thấy nàng tốt điên cuồng. Nàng chỉ cười nói, không muốn bị ta kiện, lúc trước cũng đừng làm những sự tình kia. Bọn hắn đã xâm phạm ta quyền lợi, ta vì cái gì không thể khởi tố bọn hắn. Vị lão sư kia tự nhiên cũng thua kiện cáo, cuối cùng còn bị trường học cho khai trừ, đánh. Lên vĩnh viễn không thu nhận nhãn hiệu, không bao lâu, nàng giáo sư giấy chứng nhận tư cách đều bị thu hồi. Đường quả nhận vô số bị cáo bồi thường về sau, lấy bị nói người công kích thân phận sáng tạo một cái hội ngân sách. Cái cơ hội bằng vàng này tuyên ngôn là, như bị ai tung tin đồn nhảm, phỉ báng, nói công kích chỉ cần không có làm những việc này, hết thảy là thật, hội ngân sách nguyện ý vĩnh viễn giúp bọn hắn thưa kiện. Được cả danh và lợi toàn cầu nghe tiếng 30 vị luật sư cũng liền bận biểu tỏ thái độ, bọn hắn biểu thị nguyện ý chung thân vì những người bị hại này tố tụng bảo vệ cho hắn bọn họ quyền lợi. Sau đó, đường quả cho bọn hắn phải có thu lao, nàng đem thu hoạch đến bồi thường, mỗi một bút đều công bố đến xã giao tài khoản, sau này mỗi một lần tiêu xài, đều ở trên đây biến động. Hành, động này, khiến cho vô số người hội ngân sách quyên tiền, nhất là những cái kia sau khi lớn lên, sống qua thống khổ nhất gian nan thời kỳ, bây giờ hỗn cũng không tệ lắm người bị hại quyên đến hội ngân sách tiền nhiều nhất. Bọn hắn hy vọng cái này thế giới có khả năng ít một chút lưu ngôn phỉ ngữ, để bọn hắn đời sau, lại không gặp bọn hắn đã từng chịu đựng đáng sợ nói công kích. Nguyên bản chuẩn bị phỏng đoán, nàng có phải hay không sẽ lợi dụng những này, vì chính mình giành lợi ích người, xấu hổ cúi đầu xuống. Nhớ tới đây chính là một cái một lời không hợp liền sẽ đem kẻ tạo lời đồn cáo lên tòa án tiểu cô nương, 10 phần may mắn không có vô ý thức đi thông tin đồn nhảm nàng lấy quyền mưu tư. Tại cái này về sau, đường quả đưa ra chuyển trường. Các đại học trường học nghe được nàng chuyển, trường, nhộn nhịp hướng nàng ném ra ngoài cành ô liu. Đường quả thành tích bọn hắn đều hiểu qua, một vị chỉ có ngữ văn viết văn chụp qua một điểm ưu tú học sinh. Nàng lựa chọn vốn là mặt khác một trường học, danh khí so ra kém trước kia cái kia chỗ, nhưng khoảng cách nhà tương đối gần, gió bình cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người coi là, đây hết thảy sẽ hạ màn kết thúc, đường quả thắng cái kia một chàng kiện cáo, về sau không người dám khi dễ nàng, những cái kia thông tin đồn nhảm người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Những cái kia thua kiện người, cứ việc trong lòng không cam lòng, vẫn như cũ lần lượt đưa ra chống án, cũng không dám đi đem bọn hắn thế nào. Nhưng bọn hắn cũng không biết, đám kia bị cáo người, tại một tháng về sau, không còn có đưa ra vượt qua tố. Làm bọn hắn thân bằng hảo hữu lại một lần nữa. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt bọn hắn, đều phi thường giật mình, liền vội hỏi bọn hắn gần nhất làm sao. Những này người chỉ là lắc đầu, lộ ra một vòng cười khổ, trong mắt còn có tuyệt vọng cùng sợ hãi, không nói gì. Bên ngoài người làm sao biết bọn hắn hiện tại sợ nhất liền là ban đêm đến. Mỗi khi ban đêm tiến đến, bọn hắn nằm tại giường, nhắm mắt lại, lâm vào mộng đẹp nháy mắt, bọn hắn sẽ đi đến một cái đáng sợ thế giới. Thế giới kia không có chút nào hữu hảo, toàn thế giới đều tại nói công kích bọn hắn, phô thiên cái địa ác độc lời nói, rõ ràng bọn hắn không có làm qua sự tình, những người kia nói giống như là thật phát sinh qua. Đi đến bất kỳ ngóc ngách nào, đều sẽ xuất hiện những cái kia xem thường, chế giễu ánh mắt. Cách chương